Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu ngất xỉu ngay tại bệnh viện. May mắn là cô ngất trong bệnh viện nên bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra. Hạ đường huyết, bác sĩ nói, cộng thêm suy nghĩ quá nhiều, tâm tư u uất, truyền dịch bổ sung năng lượng sẽ tỉnh lại. Bác sĩ tiếp tục, nhưng sau khi bệnh nhân tỉnh, gia đình nên an ủi, giúp cô ấy thư giãn tinh thần. Nếu không, bác sĩ không nói hết câu, nhưng Dương Quyền Đình và những người có mặt hiểu ngay ý ông. Tâm tư u uất thứ tổn thương nhất, Hứa Quế Chi người trước sức khỏe yếu cũng vì biến cố gia đình. Sốc quá lớn, lòng dạ u uất, mất bao năm mới hồi phục. Chiêu chiêu nó, Hứa Quế Chi nhìn Chu Chiêu Chiêu đang bất tỉnh trên giường bệnh. Nước mắt rơi xuống, trong lòng vẫn luôn canh cánh nhớ Duy Lực phải không? Còn cả chuyện Dương Gia Hiêu, đứa bé này miệng không nói, bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng luôn đau đớn. Là tôi sơ suất, Hứa Quế Chi áy náy nói, tôi đã không chăm sóc tốt cho nó. Con trai hơn một năm không tin tức, bà còn có thể than thở với Dương Quyền Đình. Nhưng Chu Chiêu Chiêu chưa từng tâm sự với ai, không có lối thoát, cứ dồn nén mãi, đứa bé này khổ tâm lắm. Hứa Quế Chi khóc nói, Phiêu Vũ Miên Miên, mẹ, mẹ giữ sức, đừng kích động. Dương Duy Khôn vội vàng nói, mẹ quên lời bác sĩ dặn rồi sao? Các người một hai đứa, nhìn nó thế này không đau lòng sao? Hứa Quế Chi vừa khóc vừa nhìn chồng và con trai lớn. Mẹ đừng vội, Dương Quyền Đình nói, chú ý sức khỏe mình, không Chiêu Chiêu tỉnh dậy lại phải lo cho mẹ. Lời Dương Quyền Đình khiến Hứa Quế Chi dừng lại, trừng mắt nhìn ông, rồi ngồi xuống cạnh giường Chu Chiêu Chiêu. Tôi đợi nó tỉnh, dù rất giận hai cha con Dương Quyền Đình, nhưng ông nói đúng một điều, bà không muốn Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy phải lo lắng cho mình. Nhưng, theo lời bác sĩ, Chu Chiêu Chiêu truyền dịch xong sẽ tỉnh. Nhưng không, bác sĩ, rốt cuộc là sao vậy? Hứa Quế Chi lo lắng hỏi. Không phải hạ đường huyết sao? Truyền dịch xong sẽ tỉnh, nhưng sao giờ vẫn chưa tỉnh? Dịch đã truyền xong từ lâu, có lẽ cần thêm thời gian. Bác sĩ cũng bối rối, ông chưa từng gặp trường hợp này. Chắc một lúc nữa sẽ tỉnh. Mọi người đừng lo, chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán nói. Sau khi tự kiểm tra, bác sĩ còn mời cả trưởng khoa đến hội chẩn. Nhưng vấn đề là, thời gian trôi qua, Chu Chiêu Chiêu vẫn không tỉnh. Đến cả viện trưởng cũng tới. Con dâu Dương Quyền Đình hôn mê tại bệnh viện. Bác sĩ không tìm ra chẩn đoán. Mấy chuyên gia khoa khác nhau đã kiểm tra, xét nghiệm, nhưng không đưa ra kết luận. Tại sao Chu Chiêu Chiêu không tỉnh? Đầu tiên Hứa Quế Chi nhập viện, sau đó Chu Chiêu Chiêu ngất không tỉnh. Triệu Vịnh Mai lo đến mọc mụn ở miệng, nhưng biết làm sao, bệnh viện đã thử mọi cách, châm cứu, xoa bóp, cho con cái nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu, đủ mọi cách, nhưng Chu Chiêu Chiêu như đang ngủ say, không cách nào đánh thức. Loại bệnh này bệnh viện chưa gặp, nhưng nghe nước ngoài có bệnh gọi là thực vật, còn nhiều bệnh y học không giải thích được. Có lẽ cô ấy quá mệt, muốn nghỉ ngơi, hay do kích động đột ngột khiến cô ấy không chịu nổi. Đủ loại suy đoán, ai ngờ Chu Chiêu Chiêu từng rạng rỡ là thế, giờ thành người thực vật, còn tệ hơn liệt giường. Có thể tỉnh, có thể mãi mãi không tỉnh. Chu Chính Văn nhận điện thoại từ nhà họ Dương lúc trại gà vừa ký hợp đồng lớn. Với hợp đồng này, trại gà vài năm tới không lo kinh doanh. Giờ con gái hạnh phúc, cháu ngoan ngoãn, con trai đi thâm quyến lập nghiệp, trại gà ngày càng phát đạt. Chu Chính Văn cảm thấy cuộc đời mình quá viên mãn. Rồi ngay lúc đó nhận điện thoại từ nhà họ Dương, ông ngã phịch xuống ghế sofa. Cô nói Chiêu Chiêu sao? Chu Chính Văn nghĩ chắc nghe nhầm. Không đúng, cô nhầm rồi, sáng qua nó còn gọi cho tôi, nói mua được bánh mật ngon để lần sau mang về cho tôi ăn. Hôn mê bất tỉnh, con gái ông khỏe mạnh, sao có thể xảy ra chuyện này? Diêu Trúc Mai bật khóc. Không thể, Chiêu Chiêu sao có thể? Không phải, họ Dương lừa dối, thu xếp đồ đạc, chúng ta lên tỉnh ngay. Chu Chính Văn bình tĩnh nói, nhưng ông không thể tự lái xe. Gọi tài xế thường chở hàng cho trại gà đưa hai vợ chồng đến bệnh viện. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, mắt Chu Chính Văn đỏ ngầu. Ông khẽ gọi, Chiêu Chiêu, con gái, nhưng cô con gái của ông như không nghe thấy. Vẫn chìm trong giấc ngủ. Nàng công chúa ngủ say ơi, làm sao để tỉnh dậy? Chu Chính Văn ho ra một ngụm máu. Lão Chu, thế là sau Chu Chiêu Chiêu, Chu Chính Văn cũng nhập viện, một người khỏe mạnh, đột nhiên ho ra máu, khiến mọi người hoảng sợ. Tôi không sao, Chu Chính Văn tỉnh dậy nói với Dương Quyền Đình, phiền huynh nói rõ hơn về chuyện con gái tôi. Dương Quyền Đình kể lại tình hình Chu Chiêu Chiêu, thở dài, là chúng tôi sơ suất, không kịp thời nhận ra vấn đề của cháu, bình thường cô vẫn vui vẻ. Ai ngờ lại dồn nén mọi thứ trong lòng. Chu Chính Văn nhớ lại dịp Tết. Lúc đó con gái cũng không vui. Nếu không, cô đã không nói muốn đi chơi. Nhưng lúc đó ông không để ý, còn cười nói. Đợi bố ký xong hợp đồng lớn này sẽ dẫn các cháu đi biển chơi. Hợp đồng đã ký xong. Con gái cũng ngã bệnh. Chu Chính Văn hối hận. Giá như lúc đó ông đồng ý ngay. Diêu Trúc Mai cũng hối hận, bà chợt không hiểu mình sống vì điều gì, lẽ ra phải thân thiết với con gái, nhưng lại khiến quan hệ trở nên căng thẳng, đều là lỗi của tôi. Cách chương.